Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, chương 701, danh bất hư truyền không tiết tháo. Lần đầu tiên tới tiêu phí thì có miễn đơn. Quán bar này thật hữu hảo. Trương Dương thở dài nói: "Lão bản, này có phải là chính là trong truyền thuyết soạt mặt a?" Một yêu tinh trêu ghẹo nói. Trương Dương tức giận bất mãn các nàng một chút, nói rằng: "Các ngươi đừng ở chỗ này làm ngồi. Không là các ngươi nói muốn tới quán bar chơi phải không? Các ngươi tới quán bar lẽ nào liền chuẩn bị ở này ngồi một buổi tối?" "Đương nhiên không phải a. Chúng ta trước tiên làm quen một chút tìm xem cảm giác mà." "Tìm cảm giác gì a? Không phải là lo lắng sẽ có một ít lung ta lung tung sự tình phát sinh sao?" "Không cần lo lắng, chúng ta tối hôm nay phiền toái gì đều sẽ không có." "Tại sao?" "Bởi vì Từ Bất Niên nhận ra chúng ta đến rồi a. Hắn nhất định sẽ nhường quán bar này bảo an trọng điểm chăm sóc chúng ta." Mấy người sững sờ, sau đó rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng đấy, bọn họ nhất định sẽ bị trọng điểm chăm sóc. Trương Dương hiện tại ở thế giới giải trí địa vị có thể không thấp. Nhưng là nhường hắn ở quán bar này bị ủy khuất gì sau đó lại không cẩn thận bị bạo quang. Vậy cũng là rất không được sự tình. "Vậy chúng ta đi chơi. Biết sẽ có người vẫn trong bóng tối bảo vệ mình." Mấy cái yêu tinh nhất thời không có gánh nặng trong lòng. Mỗi một người đều kích động chạy về phía sân nhảy. Tô Thanh Ngôn không đi. Từ Tiểu Nhã không đi. Diệp Uyển cũng không đi. Trương Dương quay đầu nhìn các nàng. "Làm sao?" Ba người chăm miệng một lời. Trương Dương hỏi: "Các ngươi không đi sao?" "Ta đến quán bar là đến uống rượu." Tô Thanh Ngôn nói rằng: "Ta không thích trường hợp này. Ta chính là đến xem thử." Từ Tiểu Nhã nói rằng: "Ta sợ bị người nhận ra." Diệp Uyển nói rằng: "Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Sau đó, ba người lại nhìn hắn. Khụ, chấm ngoặc kép. Đang uống rượu Trương Dương bị sặc một cái. Vội vàng nói: "Ta sẽ xuống. Đợi lát nữa liền xuống đi." Tô Thanh Ngôn ba người không nói cái gì nữa. Ba người hài lòng uống rượu. Vừa nói vừa cười không biết đang nói những chuyện gì. Trương Dương cũng không bất kể các nàng. Rất hứng thú nhìn bốn phía. Đây là hắn lần thứ hai tiến vào quán ba loại này nơi. Lần trước hay là đi năm lúc sau Tết ở Hollywood. Rất đáng tiếc chính là. Lần trước ở Hollywood bởi vì gặp phải Alika. Không thể cố gắng trải nghiệm một hồi quán ba bầu không khí. Lần này vừa vặn có thể bù đắp lại. Cố gắng cảm thụ một chút quán ba điên cuồng. Ánh mắt của hắn trong sàn nhảy tìm tòi. Muốn nhìn một chút không có thể tìm tới Triệu Ninh hoặc là những kia yêu tinh môn. Nhưng là, sân nhảy ánh đèn lung ta lung tung. Hơn nữa còn liên tục lấp lóe. Hắn thực sự là không tìm được. Nghĩ quán ba bảo an nhất định sẽ trọng điểm chăm sóc bọn họ. Hắn cũng lười thế bọn họ bận tâm. Lại bắt đầu thích ý uống rượu ngon. Một ly lại một ly. Không một hồi, một bình rượu đỏ liền bị hắn uống hơn nửa. Rượu đỏ số ghi rất thấp. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì như thế nửa bình thì có men say. Quay đầu lại nhìn phía sau trên sàn nhảy hai cái rock and roll ca sĩ. Trương Dương suy nghĩ một chút sau, hướng về cách đó không xa người phục vụ vẫy vẫy tay. "Nếu muốn chơi, vậy thì chơi hơi lớn đi, cũng coi như là cảm tạ Từ Bất Niên danh sách." "Trương Đạo." Người phục vụ rất nhanh đi tới, nghe nàng cơn giận này, hiển nhiên cũng là được Từ Bất Niên dặn dò gì. "Ta nghĩ đi tới sướng thủ ca, có thể sắp xếp một chút không?" Trương Dương chỉ vào bên kia sân khấu hỏi. A, người phục vụ sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Nàng ở này quán bar công tác thời gian cũng không ngắn. Minh tinh cũng thấy không ít, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe được có minh tinh chủ động yêu cầu lên đài biểu diễn. Phải biết, minh tinh lệ phí di chuyển nhưng là rất đắt a. Có ai sẽ ở không nắm tiền điều kiện tiên quyết chủ động yêu cầu lên đài biểu diễn? Cho tới bây giờ, chỉ có cái này không theo động tác ra bài Trương Dương. Cái này ta đến cùng lão bản xin chỉ thị một hồi. Người phục vụ không dám làm chủ. Được, Trương Dương đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Chờ, người phục vụ vội vàng rời đi. Người muốn làm gì? Tô Thanh Ngôn có chút kinh ngạc nhìn hắn. Ha, Trương Dương nói rằng, ở đây, trên sàn nhảy. Đúng vậy, ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn rất không nói gì nhìn hắn. Cũng không biết nên nói chút gì được rồi. Hắn cũng thật là cái e sợ cho thiên hạ không loạn chúa ơi. Lấy hắn tiếng tăm, nếu như thật ra hiện tại cái này trên sàn nhảy, quán bar những này khách hàng phỏng chừng sẽ phong chứ. Không làm được còn có thể mất khống chế đây. Cái này hậu quả nàng mới sẽ không tin tưởng hắn không nghĩ tới. Nhưng hắn vẫn là như thế tùy hứng cùng người phục vụ đưa ra yêu cầu này. Có thể hay không quá nguy hiểm a? Diệp Uyển cũng là giật mình nhìn hắn. Nên, không thể nào. Trương Dương trả lời. ... Diệp Uyển cũng không nói gì. Nên, người không thể không muốn như thế qua loa a. Vật này có thể nên sao? Người khoảng thời gian này lại là hàng năm thịnh điển lại là điện ảnh. Người muốn thật đi tới. Này quán ba khách hàng khả năng thật sẽ phong. Vừa lúc đó, Từ Bất Niên vội vội vàng vàng hướng về bên này. Trương Đạo, hắn rất xa kêu lên. Từ Tổng, Trương Dương đứng lên, nghe nói ngươi muốn lên đài biểu diễn. Đúng, có được hay không? Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện, nghe được hắn thật muốn lên đài. Từ Bất Niên đều có chút kích động. Làm sao sẽ không tiện đây? Coi như là không tiện hắn cũng phải chế tạo ra thuận tiện đến a. Đây là người nào? Đây là Trương Dương a. Nhân khí cao đến hù chết người Trương Dương a. Xông vào Hollywood hơn nữa còn đạt được chói mắt thành tích Trương Dương a. Hắn ở hắn quán ba biểu diễn. Hắn đầu óc nước vào mới sẽ từ chối đây. Tin tức này nếu như truyền đi. Đây là thật tốt một quảng cáo a. Nói không khuếch đại. Này dùng tiền đều mua không được a. Trương Đạo, người trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Ta trước tiên đi sắp xếp một hồi. Khả năng muốn chừng nửa canh giờ. Từ Bất Niên tuy rằng kích động, nhưng cũng không bị cái này vui mừng ngoài ý muốn đập choáng đầu. Trương Dương muốn lên đài, nhất định phải an bài trước một hồi. Chí ít cũng đến sắp xếp người tay bảo vệ một hồi hắn an toàn. Không phải vậy, nếu như những này khách hàng thật sự điên cuồng lên, ai biết sẽ phát sinh cái gì chuyện kinh khủng. Được đó. Không thành vấn đề, Trương Dương đương nhiên không ý kiến. Người có cái gì nhu cầu? Cũng không cái gì quá to lớn nhu cầu. Tìm hai người cho ta đệm nhạc là được. Này không thành vấn đề. Còn gì nữa không? À, còn có chính là lệ phí di chuyển chúng ta trước tiên đàm luận một chút đi. Không có hỏi. À, Từ Bất Niên theo bản năng liền phải đáp ứng. Kết quả trả lời đến một nửa mới ý thức tới không đúng. Đột nhiên trợn to hai mắt, một bộ chịu đến cực kỳ kinh hãi, sợ hãi đến dáng dấp. Ra, lệ phí di chuyển, ông trời a, ngươi còn muốn lấy tiền a? Này tình huống thế nào a? Hắn một mặt kinh ngạc nhìn Trương Dương, trong đầu trống rỗng, ha ha, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Trương Dương nhếch môi nở nụ cười, cười đến không biết có bao nhiêu tiện, ... Từ Bất Niên đều sắp khóc. Người muội a, người có thể hay không đừng như thế khanh a. Ta vừa nãy suýt chút nữa bị ngươi hù chết a. Ta lại không phải Tôn Phiêu Lượng. Ngươi hù dọa ta làm gì nhỉ? Đã sớm nghe nói ngươi không tiết tháo. Hôm nay gặp mặt, quả thật là danh bất hư truyền a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.